như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. 30 giây sau, Quý Minh Thư vội vàng lê thượng cao cùng ra cửa, miễn cưỡng giữ được tháo trang sức lúc sau còn sót lại một chút tinh xảo. Nàng đem tả hữu 4 bộ thang máy ấn cái biến, sau đó chọc chỗ đó ngốc chờ, thuận tiện yên lặng hoài niệm nổi lên Bách Thụy Thiên Hoa đỉnh tầng chuyên trúc thang máy. 30 giây, không tới, 1 phút đồng hồ, còn chưa tới, như vậy chậm, rác rưởi lâu bàn TVT. 1:18 giây sau, rốt cuộc có thang máy mở cửa, Quý Minh Thư một trận gió dường như cuốn vào bên trong. Thuận tiện đem còn ở chơi di động Cốc Khai Dương cấp đẩy đi ra ngoài. Cốc Khai Dương bị đuổi ra thang máy khi ngốc ngốc, vừa mới đó là Quý Minh Thư. Ngoại tào ta không mang môn tạp a vội vàng đi viếng mồ mà đâu này tiểu tỷ muội. Lại nói tiếp, Quý Minh Thư này tâm tình cùng đi viếng mồ mà cũng không có gì khác nhau. Nàng một đường thấp thỏm, còn có điểm không thể hiểu được chột dạ, mấu chốt chính là cũng không biết Sầm Sâm đến đây lúc nào. Ở dưới lầu lại cùng Sầm Dương lại hàn huyên cái gì? Nhất mấu chốt nhất chính là, vừa mới Sầm Dương đưa nàng trở về thời điểm ôm nàng, nên sẽ không bị hắn thấy đi. Quý Minh Thư đáy lòng thịch thịch thịch mà gõ tiểu cổ. Gõ không trong chốc lát, nàng lại cảm thấy không đối. Này cầu nam nhân cấp Lý Văn Âm đầu tư điện ảnh còn như vậy đúng lý hợp tình người năm người sáu. Nàng cùng Sầm Dương thấy cái mặt làm sao vậy? Lão bằng hữu ôm một chút làm sao vậy? Hắn Sầm Sâm đem mùng 1 đến 14 đều làm toàn. Nàng Quý Minh Thư mới vươn tiểu diêu diêu dẫm hạ 15 biên biên. Chột dạ cái gì đâu? Đối không sai chính là như vậy. Như vậy tưởng tượng, Quý Minh Thư eo đều không tự giác mà thẳng thắn chút. Nàng còn nghĩ lại hạ, này khả năng chính là tam quan quá chính đạo đức cảm quá cường mang đến di chứng. Không tốt, phi thường không tốt. Quá tổn hại mình lợi Samani tinh cảng quốc tế này đống đại lâu nhân viên lui tới phi thường. Thường xuyên, tuy rằng ngồi trên thang máy, nhưng xuống lầu trong lúc cơ hồ là hai lâu dừng lại lầu 3 một đốn. Thường thường liền có người trên dưới, ước chừng háo 5 phút đồng hồ mới từ 33 dưới lầu đến lầu 1. Bên ngoài rơi xuống tuyết, độ ấm thấp, phòng cũng lạnh. Quý Minh Thư quấn chặt tiểu phong y đi đến giao lộ khóa đường cái. Hợp lại dòng người vội vàng hành đến trước mặt, mới hậu chi hậu giác phát hiện, Sầm Dương cùng hắn màu trắng chạy băng băng đã không thấy. Chỉ dư Sầm Sâm đôi tay cắm ở áo khoác túi áo. Dựa may bách cửa xe, ánh mắt nhàn nhạt, một bộ thẩm phán giả tư thái. Này thật đúng là sống sờ sờ. Địa ngục trống rỗng, Sầm Sâm ở trên đường. Quý Minh Thư theo bản năng liền hỏi, Sầm Dương đâu, đi rồi, Sầm Sâm nên được ngắn gọn, thanh âm như là đặt ở tuyết bọc bọc, thanh thanh lãnh lãnh, Quý Minh Thư tiểu thức tâm can không khỏi run lên, cứng đờ một lát, lại căng ra đầu ấp a ấp úng hỏi câu, vậy các ngươi vừa rồi liêu cái gì, ngươi cảm thấy đâu, Sầm Sâm rũ mắt xem nàng, Quý Minh Thư há miệng thở dốc. Lăng là chưa nói ra lời nói. Hảo sau một lúc lâu, nàng lại thay đổi cái phương thức hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Sầm Sâm, 6:30, 6:30 nàng vừa mới ra cửa đi, cho nên từ nàng ra cửa đến Sầm Dương đưa nàng trở về. Hắn là toàn thấy được, Quý Minh Thư theo bản năng liền tưởng giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại nghĩ tới hạ thang máy khi kia một loạt tâm lý hoạt động. Giải thích cái gì đâu giải thích, có cái gì hảo giải thích, nàng dựa vào cái gì hướng Sầm Sâm này cầu nam nhân giải thích. Trước sau bất quá 3-4 giây công phu, Quý Minh Thư thái độ liền đột nhiên chuyển biến, nàng thẳng thắn eo, còn vươn căn ngón tay chọc hạ Sầm Sâm ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thỉnh chú ý ngươi hiện tại cùng ta là đãi ly hôn quan hệ. Ngươi đều dám cấp Lý Văn Âm đầu tư điện ảnh. Ta cùng Sầm Dương ăn bữa cơm ôm một chút làm sao vậy? Ta còn không có thẩm phán ngươi đâu. Ngươi đừng vọng tưởng có thể gác nơi này thẩm phán ta. Sầm Sâm ánh mắt lẳng lặng, không nói chuyện, chỉ bỗng nhiên cầm nàng chọc ở ngực thượng ngón tay kia. Tiện đà lại cầm tay nàng, đặc biệt tự nhiên mà cất vào áo khoác trong túi. Quý Minh Thư đầu óc một ngốc, mấy ngày hôm trước đang nói một cái cũng mua án. 72 giờ làm liên tục, không ngủ, hôm nay buổi sáng trở về, nghỉ ngơi mấy cái giờ. Vốn dĩ tưởng buổi tối tiếp ngươi ăn cơm, thuận tiện xem cái điện ảnh. Ngươi đã ăn, nhưng ta từ buổi sáng đến bây giờ, còn không có ăn qua đồ vật. Hắn ánh mắt vẫn cứ bình tĩnh. Thanh âm cũng không có phập phồng, bình đến như là ở mở họp làm báo cáo. Nhưng Quý Minh Thư lại từ ngày này trình báo cáo chung mạc danh nghe ra một tí xíu ủy khuất. Cả mani hơn nữa trọng điểm là, hắn 6 giờ rưỡi thế nhưng liền tới tiếp nàng ăn cơm xem điện ảnh. Nàng mới vừa nghẹn ra tới về điểm này như khi thế nháy mắt tan thành mây khói. Thậm chí còn có loại đặc biệt hối hận, đặc biệt áy náy cảm giác. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng rũ mắt lông mi nhỏ giọng bức bức câu. Kỳ thật cái kia pháp cơm, ta cũng không có ăn no. Trầm ngâm một lát, Sầm Sâm nói, kia đi ăn cơm đi. Hắn thuận tay giúp Quý Minh Thư rửa sạch rơi xuống ở áo gió thượng bông tuyết. Nắm nàng đi hướng phó giá, cửa xe mở ra, Quý Minh Thư trì độn mà ngồi xuống, vừa định duỗi tay xả đai an toàn. Sầm Sâm lại trước nàng một bước cúi người, đêm này khấu hợp lại, khấu đai an toàn này vài giây. Hai người ly thật sự gần, Quý Minh Thư có thể ngửi được hắn trên người thanh đạm linh sam hương vị. Cũng có thể nhìn đến hắn ngắn ngủn ngọn tóc thượng có 6 cánh bông tuyết đang ở lặng lẽ hòa tan. Không biết sao, Quý Minh Thư tâm niệm vừa động, bỗng nhiên rất muốn thân hắn một chút. Hắn ở bên ngoài đứng lâu như vậy, hiện tại môi nhất định là lạnh lạnh, giống từ ướp lạnh quay lấy ra tới thạch trái cây giống nhau. Vừa lúc này, Sầm Sâm cũng quay đầu xem nàng, hai người bốn mắt tương đối nháy mắt, Quý Minh Thư dựa vào lưng ghế, biểu tình rụt rè, nhưng toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kêu gào, ô ô ô hôn ta mau hôn ta ta liền không cho ngươi quỳ xuống nhận sai. Đáng tiếc, đối diện 3 giây qua đi, Sầm Sâm liền khó hiểu phong tình mà thẳng đứng lên, từ một khắc sườn kéo ra cửa xe. Phảng phất vừa mới kia một đợt bắt tay xủy túi tiền thần thao tác là phụ cận A Phiêu xem bất khóa. Mắt bám vào người hỗ trợ hoàn thành giống nhau. Ngoặc kép, A, xem ra hắn vẫn là tương đối thích quỳ xuống nhận sai. Quý Minh Thư trong lòng chính lao nhanh manh đống đống. Bỗng nhiên nhận được Cốc Khai Dương đánh tới điện thoại. Nàng uy thanh, lại nghiêm trang nói, ta có điểm đói, đi ra ngoài ăn một chút gì lại hồi. Làm sao vậy, có việc sao, ngươi có phải hay không tăng ca không ăn cơm, muốn hay không ta giúp ngươi mang điểm? Không, không cần, không có việc gì, ta liền, gọi lộn số, ân, gọi lộn số. Cốc Khai Dương nhanh chóng lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Nhìn đối diện may bách bay nhanh mà đi xe ảnh, đứng ở đường cái bên cạnh hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Gió lạnh hô hô thổi. Vẫn là bán hoa tiểu cô nương kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, nàng mới từ tự do suy nghĩ chung tỉnh táo. Lại, nàng vội vàng mua đem hoa, lại cấp Tưởng Thuần gọi điện thoại, ngươi ở đâu, Tưởng Thuần ở ăn cái gì, mơ hồ không rõ mà ứng thanh, ta cùng Đường Chi Châu ở Bích Kiều bên này ăn lẩu Cốc Khai Dương. Vậy ngươi đêm nay có trở về hay không chung cư ngủ? Tưởng Thuần mặt đỏ lên. Nuốt xuống phỉ nghiêu cuốn, lại uống lên khẩu coca, che di động nhỏ giọng nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, ta cùng Đường Chi Châu thực thuần khiết, đương nhiên sẽ về nhà ngủ, hơn nữa ta ba mỗi ngày không giờ đều phải gọi điện thoại tra cương. Cốc Khai Dương mới vô tâm tư quản nhân tính sinh hoạt. Vậy ngươi thu lưu ta một đêm, ngươi ăn trước, ta đi nhà ngươi dưới lầu quán cà phê chờ ngươi. Quý Minh Thư nữ nhân này cùng nàng lão công đi rồi còn đem chúng ta tạp cấp mang đi. Tưởng Thuần, vậy ngươi sẽ không làm nàng cho ngươi đưa tới. Cốc Khai Dương, ngươi đầu óc là bị nước cốt lẩu cấp tắc ở sao? Như vậy ngàn năm một thuở đưa thần cơ hội ta còn thượng vội vàng tới cửa quấy giày. Ta cốc khai dương đêm nay chính là đông chết ở cầu vượt phía dưới, ta cũng tuyệt đối sẽ không cấp. Quý Minh Thư lại đánh nửa cái điện thoại. Tưởng Thuần, ngoặc kép, thật là tuyệt, đêm bình an, trung tâm thành phố ngày hội không khí thực nùng, nơi nơi ở bá giáng sinh ca, trên quảng trường đường cái biên, tất cả đều là lớn lớn bé bé đủ loại kiểu dáng cây thông Noel. Trên mặt đất đã tích một tầng hơi mỏng tuyết, xem này tư thế, còn sẽ liên tục lạc thượng rất dài một đoạn thời gian. Tuy là ngày hội, nhưng gần không giờ còn khai trương cơ bản đều là ngày liêu cửa hàng cùng tiệm lẩu. Còn lại những cái đó mặt quán nướng BBQ đi ăn cơm hoàn cảnh quá mức giống nhau. Hơn nữa Sầm Sâm không yêu ăn ngày liêu, hai người còn thừa lựa chọn cũng chỉ có cái lẩu. Nhà này tiệm lẩu phục vụ thập phần đúng chỗ, đêm hôm khuya khoác người phục vụ đều còn rất có tinh thần. Biên cùng hai người nói, Giáng sinh vui sướng, Biên cấp hai người đệ khăn lông. Đưa Giáng sinh mũ, Quý Minh Thư là cái chim nhỏ dạ dày, chạng vạng ăn đốn bữa tiệc lớn, lúc này đã sớm ăn không vô thứ gì, ý tứ điểm mấy thứ rau dưa, liền đem cứng nhắc đưa cho Sầm Sâm. Sầm Sâm cũng không điểm quá nhiều đồ vật. Hạ đơn sau đem cứng nhắc giao cho người phục vụ. Lại nhìn mắt bàn đế Quý Minh Thư trần trụi cẳng chân. Lạnh hay không, Quý Minh Thư, còn hảo, điểm này lãnh đều khiêng không được, còn làm cái gì mỹ lệ động lòng người danh viện. Kỳ thật áo lông váy đáp áo gió cũng là nàng vào đông hàng ngày xuyên đáp. Chủ yếu là ra cửa khi có điểm cấp, nàng cũng chưa tới kịp đổi giày. Xuyên xong giày cao gót liền cộc cộc cộc chạy ra tới. Lúc này chân thật là có điểm lãnh. Sầm Sâm nghe vậy, đang chuẩn bị thoát áo khoác, nhưng người phục vụ bỗng nhiên thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở bên cạnh bàn. Trong tay còn cầm điều thảm lông, trên mặt cười ngâm ngâm, tiểu thư, mùa đông phải chú ý giữ ấm nga, đây là cho ngài thảm lông Úc, cảm ơn, Quý Minh Thư cũng là lần đầu tiên tới. Đối này chu đáo phục vụ lược cảm ngoài ý muốn, cười tiếp. Sầm Sâm ngẩng đầu liếc mắt người phục vụ hồn vô sở giác, còn không chê vào đâu được hỏi câu, tiên sinh, ngài yêu cầu một cái sao, ngoặc kép, không cần. Sầm Sâm cảm thấy chính mình có thể là lâu lắm không có ăn qua cái lẩu. Thế nhưng không biết hiện tại làm cái lẩu loại này nửa tự giúp mình ăn uống. Phục vụ đều đã như thế đúng chỗ. Quý Minh Thư là một cái ra cửa bên ngoài tương đối phiền toái nữ nhân. Ăn lẩu thời điểm, gia vị sẽ không chính mình lộng, thủy sẽ không chính mình đảo, mang xác đồ ăn cũng chưa bao giờ sẽ chính mình lột. Nhưng chính là như vậy phiền toái một nữ nhân, Sầm Sâm cũng toàn bộ hành trình không có thể giúp nàng làm điểm cái gì. Vạn năng người phục vụ tất cả đều ở trước tiên hỗ trợ là Money rời đi khi. Quý Minh Thư còn khen vài câu nhà này cửa hàng phục vụ thái độ cũng thật không tồi. Không thể so những người đó đều mấy ngàn ngày liêu cửa hàng cùng kiểu pháp nhà ăn kê Monster Sầm. Sâm không nói chuyện, chỉ tùy tay xoa xoa tiểu phiếu, không lưu tình chút nào mà đem này ném vào thùng rác. Người phục vụ đứng ở cửa tiễn khách, có chút làm không rõ này nam khách hàng rốt cuộc là nào không hài lòng. Toàn bộ hành trình phục vụ như thế chi kỳ, lúc cần đi thế nhưng còn đầy mặt đều viết các ngươi cửa hàng ta tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ. 2. Ăn uống ngành sản xuất thật là quá khó là Money hai người ăn xong cái lẩu đã khuya. Thương trường nguyên bản còn mở ra Tây Môn cũng đã đóng bế. Chỉ còn từ rạp chiếu phim đi xuống một chiếc thang máy còn ở hoạt động. Một đường đi đến rạp chiếu phim. Sầm Sâm đột nhiên hỏi câu, muốn hay không xem điện ảnh a, cũng đúng đi, Quý Minh Thư trong lòng mạo hiểm phấn hồng phao phao. Trên mặt lại nên được rất là miễn cưỡng khó xử, như vậy vẫn còn ở bán chỉ có hôm nay lần đầu mỗi bộ tình yêu phiến. Từ 0 giờ đến buổi sáng 6 giờ bài tam tràng, 0 giờ tràng xem người rất nhiều, đến hai người bọn họ muốn xem hai điểm tràng lại không có một bóng người. Ảnh đại sảnh ánh sáng tối tăm, tình yêu phiến tiết tấu cũng chậm, thấy không có người khác, Quý Minh Thư vừa nhìn vừa theo bản năng mà liền điện ảnh nội dung Toái Toái Niệm Mân Y nhìn đến. Nam chủ hiểu lầm nữ chủ cùng nam nhị lên giường thời điểm. Nàng nhịn không được phun tào nói. Quá cẩu huyết, hiện tại đầu tư phương là tiền thiêu đến hoảng sao như thế nào cái gì điện ảnh đều đầu. Này nam cũng là đầu óc có phao. Nữ chủ như vậy rõ ràng thích hắn hắn thế nhưng còn sẽ hiểu lầm. Là cái ngốc tử đi. Dại dột không biên đều, sầm sâm không nói chuyện. Nhưng thật ra dưới đáy lòng phụ họa thanh. Xác thật là dại dột không biên. Đêm nay Sầm Dương cùng hắn nói rất nhiều. Hắn không như thế nào nghe đi vào. Cũng không lắm để ý. Bất quá có một câu. Hắn nhưng thật ra nghe được rõ ràng cũng nhớ rõ thực thanh. Tiểu thư hiện tại thích ngươi. Nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ vĩnh viễn thích ngươi, hiện tại. Thích ngươi. Hắn nhìn về phía màn sân khấu ánh mắt mạc danh nhu hòa. Khóe môi cũng hướng lên trên. Thực thiện mà dương hạ. Quý Minh Thư đang bị cốt truyện tức giận đến không được. Quay đầu lại thấy Sầm Sâm đang cười. Mãn đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Người này là biến thái đi nữ chủ đều thảm như vậy hắn thế nhưng còn cười được. Có hay không nhân tính? Hết chương.